Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, Thượng Giới. Thiên Vực, một chỗ hoang tàn vắng vẻ khu vực. Bốn phía cổ mộc trời xanh, sơn mạch răng khắp nơi, sông lớn thao thao bất tuyệt. Tốt một phái tráng lệ cảnh tượng. Nơi này chính là cấm khu sao? Không quá giống a. Thân Mã nhìn qua phía trước cảnh tượng, nghi ngờ nói, nó giấu ở hỗn loạn thời không bên trong, cần đặc thù tín vật mới có thể vào bên trong. Chỉ gặp Thạch Hạo lấy ra một khối cổ xưa ngọc thạch. Khối vừa mới kích hoạt, phía trước liền xuất hiện một mảng lớn sương mù hỗn độn. Đi, Thân Mã theo sát mà lên. Bên trong hỗn độn tầng tầng lớp lớp, khắp nơi mông lung, mười phần u ám. Hắn cường đại như vậy nguyên thần, lúc này đều cảm giác có chút mê muội. Có thể nghĩ nơi này trận pháp mạnh đến mức nào. Thạch Hạo xe nhẹ đường quen, chỉ chốc lát sau liền mang theo Thân Mã đi ngang qua 50 vạn dặm hỗn độn. Đi tới một mảnh hoang vu nơi. Phía trước, một mảnh âm u đầy tử khí, trừ vài tòa tàn núi. Trên mặt đất đều là gạch ngói đá vụn, còn có một chút mục nát nền. Giải đất trung tâm, có thể nhìn thấy ba viên xương đầu trưng bày trên mặt đất. Rất là thê lương. Cẩn thận, cấm khu chi chủ còn sống. Tuyệt đối đừng ở chỗ này làm ra cách cử động. Thạch Hạo truyền âm nhắc nhở. Ta hiểu được. Thân Mã trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đối với cái này mấy người tiên vương cấp bậc tồn tại, cho dù chỉ còn lại có một cỗ chấp niệm, cũng tuyệt không phải hắn có thể đối phó. Một người một rồng thả chậm bước chân, thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước bãi sa mạc đi tới. Một lát sau, bọn họ đi ra trung ương cấm khu, vượt qua bãi sa mạc, phía trước xuất hiện một cái thềm đá đường. Trong hư không uốn lượn, liếc mắt không nhìn thấy đầu cùng. Đi ở trên con đường này, sẽ phải gánh chịu siêu việt tự thân cực cảnh uy áp. Nhẹ thì xương gãy gân rời, nặng thì mất mạng. Thạch Hạo trịnh trọng nói. Ta thử nhìn một chút. Đối với tại cấm khu bên trong bố trí, Thân Mã tuyệt không dám xem thường. Hắn cẩn thận bước ra một bước. Bốn phương tám hướng uy áp lập tức đập vào mặt. Nhưng mà, thần bí chàng vực lại chưa cho Thân Mã tạo thành phiền phức. Bởi vì loại lực lượng này đồng thời không có siêu việt độn nhất cảnh. Con đường này nhằm vào chính là tu vi. Đối với ta ảnh hưởng không lớn. Thân Mã buông tay buông chân, đạp lên thềm đá đường. Một người một rồng dần dần từng bước đi đến, bao phủ ở trong hỗn độn. Cấm khu bên trong, gió lạnh thổi qua khô cứng đại địa, phát ra tiếng ô ô, nhường nơi đây lộ ra càng phát ra thê lương. Đột nhiên, nơi đây phát sinh dị biến. Nguyên bản tàn trên núi xuất hiện từng tòa to lớn nguy nga kim loại cung khuyết, đình đài lầu các, kỳ hoa dị thảo, thần thảo tiên dược, chỗ nào cũng có. Khiến người ngạc nhiên là dãy núi trung ương chỗ, từng tòa vàng son lộng lẫy cung điện vờn quanh vậy mà là một tòa mộc mạc tự nhiên nhà tranh. Mà nguyên bản trưng bày ba cái đầu cốt địa phương lại xuất hiện ba đạo thân ảnh. Một cái áo trắng tuyệt thế nam tử trung niên ngồi ở gốc cây bên trên. Sau lưng hắn còn đứng lấy một nam một nữ hai cái đạo đồng. Con rồng kia, trước người sau người hỗn độn một mảnh, mông lung hư vô, không nên thuộc về phiến thiên địa này, nhưng lại có được thời đại này ấn ký. Là dị số sao? Nam tử áo trắng thì thầm nói, mang theo nghi hoặc, lại dẫn kinh ngạc, thế gian lại có sư tôn nhìn không thấu sinh linh. Vừa rồi vì sao không để hắn tới gặp một lần đâu? Nếu thật là dị số, giết là đủ. Nam đạo đồng lên tiếng nói, đồng nhi, người sát tính cần sửa đổi một chút. Thế gian vạn linh, há có thể chỉ bằng vào dị số, hai chữ đoạn người sinh tử. Bực này sinh linh trên thân nhất định gánh vác đại nhân quả. Đơn giản giết không được, còn biết trêu chọc ra đại họa. Nam tử áo trắng trầm giọng nói, ta trên người chết sớm, biến mất cuối cùng tan biến. Tương lai là kẻ đến sau thiên hạ. Chấm ngoặc kép, gió lạnh hô hô thổi qua. Đình đài lầu các, thần ruộng linh dược lần nữa hóa thành hư không. Tại chỗ cũng chỉ còn lại ba cái đầu cốt. Khắp nơi quạnh hiu, thềm đá trên đường, Thân mã nhàn nhã tản bộ, giống như là ở đi dạo nhà mình hậu hoa viên, trên mặt vô cùng nhẹ nhõm, mang theo nụ cười như có như không. Một bên Thạch Hạo không thể nói thê thảm, chỉ là so sánh chật vật, trên thân mang theo máu, khóe miệng cũng có đỏ thắm vẩy xuống. Nhị đệ a, tuổi còn nhỏ thân thể cứ như vậy hư, làm sao được, chờ đi thượng giới, nhường ca cho ngươi nướng mấy cái lớn thận bồi bổ. Thân mã nhìn có chút hả hê nói. Đi một bên, Thạch Hạo tức giận nói. Mà sau tiếp tục nối tiếp vùi đầu tiến lên, chống lại nơi đây thần bí chàng vực đè ép. Trên thực tế, con đường này cực độ hung hiểm, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ lực lượng kinh khủng, đang áp chế tiến vào nơi đây sinh linh nhục thân, đổi thành những người khác tiến đến, đã sớm sụp đổ. Thân mã xem như đầu cơ trục lợi, thêm đá đường là căn cứ tu vi cho áp chế. Hết lần này tới lần khác tu vi của hắn cùng nhục thân cường độ lại có chênh lệch cực lớn. Bởi vậy hắn đi vô cùng nhẹ nhõm, một người một rồng một đường làm động tác chọc cười. Đi không biết bao nhiêu dặm về sau, cuối cùng nơi cuối đường nhìn thấy một cánh cửa mông lung, quấn quanh lấy một tầng hỗn độn khí. Thượng giới, ta đến vậy. Thân mã cao hứng bừng bừng xông tới, bỗng nhiên mở cửa lớn ra. Đột nhiên lúc dị tượng xuất hiện, gợn sóng không gian đang dập dờn, mảnh vỡ thời gian đang bay múa, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được sông lớn xung kích âm thanh. Đây là âm dương sông ngòi. Nhìn trước mắt tràng cảnh, thân mã không khỏi hét lên kinh ngạc. Trong hư không, một con sông đen nhánh như vực sâu, một cái vàng óng ánh sáng chói như mặt trời gay gắt, một cái âm khí tầng tầng lớp lớp, một cái thần thánh sáng chói. Bọn chúng điểm tụ chính là thân mã chỗ ở cửa lớn vị trí. Thân mã mở ra ngũ sắc thần nhãn, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hai đầu sông ngòi, phát hiện chúng đúng là từ hai loại bản nguyên chi lực ngưng tụ mà thành. Không phải là già thiên vũ trụ loại kia pha tạp rất nhiều tạp chất âm dương sông ngòi. Trước mắt cái này hai đầu là căn nguyên, là sông tổ, chất chứa chân chính âm dương chi lực. Đúng là âm dương lão tổ sông ngòi. Bất quá âm dương chi lực quá nồng nặc, mười phần nguy hiểm. Thạch Hạo trông thấy thân mã kích động, vội vàng nhắc nhở, ta khác không dám nói. Thế nhưng đối với âm dương chi đạo ta thế nhưng là chìm đắm hồi lâu. Làm sao cũng phải lấy điểm âm dương nước sông làm trơn cổ họng. Thân mã dậm chân hướng về phía trước, đi tới thái âm cùng thái dương sông dài phía trước. Nước sông gợn sóng đi ra khí tức quả thực để hắn có chút rung động. Hắn đã rõ ràng cảm giác được một tia nguy cơ. Bất quá, đi qua đường, há có thể bỏ qua. Huống chi là thái âm thái dương hai loại bản nguyên chi lực. Hắn tình thế bắt buộc. Hắn hai mắt nhắm lại, thở sâu thở ra một hơi. Sau đó gọi ra độ thiên quan, treo ở trên đỉnh đầu của hắn. Ngay sau đó, hắn bóp lên pháp quyết, trong hư không câu khắc ra từng nét bùa chú, hình thành pháp trận. Đây không phải truyền tống trận sao? Cách đó không xa Thạch Hạo thầm nói, có chút không giải. Bạch, thân mã lại động, lần này động tác của hắn rất lớn, tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ gặp hắn nâng lên hai cái long chảo, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai thăm dò vào thái âm cùng thái dương trong sông. Huyết nhục lập tức liền bị âm dương chi lực ăn mòn, chỉ còn lại có trắng noãn như ngọc long chảo cốt, vô cùng thê thảm. Nhưng hắn đồng thời không có để cho đau nhức, mà là cấp tốc trói buộc ra âm dương nước sông nhét vào độ thiên quan bên trong. Sau một khắc, thái âm thái dương sông ngòi đồng thời bạo động, âm dương khí cuồn cuộn như khói báo động dâng lên ra. Nước sông thì là giống như là biển gầm xung kích khắp nơi, muốn đem tên trộm nghiền nát tại đây. Nhưng mà, thân mã sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Dưới chân truyền tống trận thần quang lấp lóe, lập tức liền đem hắn đưa ra bên ngoài vạn dặm. Vô lượng cái kia đại thiên tôn, người chờ đó cho ta. Đối mặt thế tới hung hăng âm dương nước sông, Thạch Hạo khí phổi đều nhanh nổ, vội vàng vận chuyển côn bằng bảo thuật đào mệnh. Không tốt, quên Thạch Hạo tiểu tử kia còn tại bên cạnh. Hắn chắc là không có chuyện gì đâu. Bên ngoài vạn dặm, thân mã nhìn qua khí thế kia rào rạt âm dương sông ngòi,